Chào mừng các bạn đã đến thăm kênh Idol Đam Mỹ Cherry Lee, được phát sóng trực tiếp vào lúc 20:30 mỗi tối hàng ngày. Các tình yêu vui lòng nhấn đăng ký kênh, like để nhận được thông báo audio mới nhất nhé. Mọi ủng hộ của các bạn sẽ tiếp thêm động lực để mình ra audio mỗi ngày. Luôn hoan nghênh chào đón mọi comment của các bạn. Chúng ta cùng nhau bày tỏ, trao đổi cảm nhận của mình sau khi nghe xong mỗi chương nha. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Loạn Thế Vi Vương, tác giả Cố Tuyết Nhu, diễn đọc Cherry Lee, người dịch Tùng Phong, nhà xuất bản Hà Nội, Cẩm Phong phát hành. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ nhé. Chương 72. Triệu Siêu muốn thân chinh, sự vụ trong triều vô cùng phức tạp, không phải đế vương muốn đi là có thể đi ngay, mọi chuyện đều phải được bàn sao. Phải duy trì ổn định chốn cung đình. Chỉ riêng chuyện quân Ngự Lâm có đi theo hoàng đế hay không cũng đủ dấy lên một hồi tranh luận kịch liệt giữa triều đường. Hiện tại Du Diễu có quá nhiều chuyện phải sắp xếp, đầu óc gần như đã bị nhồi đầy. Hôm đó Du Diễu dẫn theo hai cấp sự trung vào cung, dâng lên hơn 100 bản tấu, xếp từng quyển một ra trước mặt Triệu Siêu. Hắn đã cân nhắc đến hết thảy mọi sự có thể xảy ra, cuối cùng lại gặp phải vướng mắc trong vấn đề bố trí quân Ngự Lâm. Nhất định phải dẫn đội quân thân vệ theo. Du Diễu nói, quân Ngự Lâm được huấn luyện bài bản, chỉ khi có Đường Huy đại ca bảo vệ, ta mới yên tâm để ngài xuất chinh. Triệu Siêu phản bác, quân Ngự Lâm mà đi, thì kinh thành chỉ còn lại 8.000 quân Dương Châu trấn thủ. Để yên tâm, ta sao yên tâm nổi. Du Diễu nói, có ta và Bình Hề lo liệu, Dương Châu chắc chắn sẽ bình an vô sự. Bình Hề là con nhà tướng, tổ tiên ba đời đều là lão tướng của Thiên Khải. Tuy nay họ đều đã từ trận, song thầy tử của y cũng thuộc dòng dõi chinh chiến nhiều đời. Du Diễu tự tin có thể phối hợp cùng y. Không được. Triệu Siêu không cần nghĩ ngợi, liền phủ quyết ngay. Buộc miệng nói, lỡ như... Mới nói được nửa chừng, cả Du Diễu và Triệu Siêu đã đồng thời biến sắc. Du Diễu lập tức nháy mắt ra hiệu. Triệu Siêu mới nhận ra mình suýt chút nữa đã thốt ra lời không nên nói. Bình Hề nói, nếu là như vậy thì xin để Đường tướng quân trấn thủ Mậu Thành. Bệ hạ dẫn phó tướng là Liễu tướng quân lên phương Bắc, đều đi 12.000 quân Ngự Lâm, để lại 8.000 quân bảo vệ nơi này, cộng thêm 8.000 quân Dương Châu nữa là đủ đảm bảo chắc chắn. Đường Huy chắp tay, gật đầu, nói, mà tướng cũng có suy nghĩ như vậy. Đây đã là phương pháp khả dĩ nhất trong cảnh khốn cùng. Du Diễu sau chót đành nhượng bộ, gật đầu, thưa, cũng đành như vậy. Ừ, Triệu Siêu ừ một tiếng, thở dài, ngã người lên ghế. Các quan thức thời hành lễ cáo lui, chỉ có Du Diễu nán lại ngự thư phòng không đi. Việc này cơ hồ đã thành tất yếu, Triệu Siêu vẫn còn điều muốn nói. Quân thần đều đã rời đi cả, người lui cuối cùng là Lý Diên còn giúp họ đóng cửa lại. Trong ngự thư phòng, Triệu Siêu mặt mày tiều tụy, nhưng vẫn gượng nở một nụ cười. Bé út à! Du Diễu ngước mắt nhìn Triệu Siêu, y nói, bao nhiêu năm qua, ta lúc nào cũng sợ đệ đoán đúng, đệ cũng chẳng lần nào chịu đoán sai. Đệ không thể cùng ta sai một lần sao? Du Diễu gượng cười, Triệu Siêu lại bảo. Ban nãy lúc đệ khăng khăng để Đường Huy theo ta ra trận, tim ta đập thình thịch như nổi trống vậy. Lúc trước quân đội dừng bước giữa hai bờ Nam, Bắc Hoàng Hà. Vì tranh chấp xem có nên thừa thắng đuổi theo quân địch không, mà đôi bên đã đôi co nảy lửa. Cuối cùng Nhiếp Đan vượt sông, trận đã thắng, người cũng hy sinh. Song Du Diễu biết những chuyện ấy không thể dự tính trước. Kẻ trí có cân nhắc ngàn lần, đắn đo muôn lượt, vẫn sẽ có sai lầm. Tất thảy đều không thể nào kháng cự. Đệ sợ ta không thể về ư? Triệu Siêu lại hỏi. Hai mắt Du Diễu chợt đỏ hoe. Hắn nhìn Triệu Siêu, lệ ngấn bờ mi. Vừa gật đầu, vừa ngàn ngẹn bảo. Đúng vậy. Triệu Siêu cười, an ủi. Ta không thể tiếp tục trốn sau lưng đại ca được. Đã không còn ai bảo vệ chúng ta nữa rồi. Ta buộc phải xuất chiến thôi. Để biết. Du Diễu khụt khịt mũi. Trong giây phút ấy, hắn thấy mình có vô vàng điều muốn nói với Triệu Siêu. Sông ngàn lời vạn chữ, rốt cuộc chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Hắn muốn nói mình rất lo âu. Triệu Siêu già rồi, đã chẳng còn là thiếu niên áo gấm, ý chí ngút trời, ngạo nghễ trong rủi thiên hạ nữa. Tháng năm đã để lại quá nhiều dấu vết trên thân thể và linh hồn họ. Tinh thần của y không ổn định, lại ra trận với tư tưởng liều lĩnh, được ăn cả, ngã về không. Đó là chuyện vô cùng nguy hiểm. Nhưng giống như những lời Triệu Siêu tự nói, bọn họ đã được Nhiếp Đan bảo vệ suốt bao năm qua. Rồi cũng đến một ngày, phải tự mình đối mặt, xông ra cùng kẻ địch, một mất một còn. Sau khi xuất chinh, nhất định phải phán đoán tình hình cẩn thận. Du Diễu dặn, không được để hận thù, che mờ lý trí. Ta biết mà. Triệu Siêu gật đầu, nói, Tam ca nhất định sẽ trở về bình an. Du Diễu tủm tỉm cười. Triệu Siêu lại nói, có điều, chuyện đời bất trắc, đệ cũng phải hứa với ta. Hoàng hậu và đứa cháu chưa chào đời của đệ. Du Diễu nhỏ giọng chặn lời, nếu đã quyết tâm quay về thì chớ bàn chuyện ấy nữa. Nói rồi, Du Diễu nhoẻn miệng cười, bước tới trước án vua, ôm lấy Triệu Siêu, sau đó hành lễ, cáo lui. 3 ngày sau, Triệu Siêu dẫn theo 12.000 quân Ngự Lâm, rời khỏi Mậu Thành lên phương Bắc, tiếp quản lực lượng cũ của Nhiếp Đan. Ba đồ đã lui về giữa Đại An, Đạt Liệt Kha trong rủi nơi tái ngoại, rút lui chớp nhoáng, tung tích không rõ. Sau khi nhận mệnh lệnh của triều đình, Lý Trị Phong lập tức nhổ trại lên đường. Đại quân tiến lên phía Bắc tiếp cận Diên Biên, hành động đúng theo kế hoạch ban đầu. Gió mây tề tụ, trận quyết chiến lớn nhất giữa hai triều Nam Bắc sắp sửa nổ ra. Du Diễu biết Triệu Siêu đột phá lần này cũng đồng nghĩa với việc đem chút vốn liếng cuối cùng của Nam Triều ra đặt cược. Nay Thác Đát chỉ còn lại chưa đầy 50.000 kỵ binh, lại trong cảnh sĩ khí sa sút do vừa bại trận. Gót sắt Thảo Nguyên vốn được xưng tụng là bách chiến bách thắng, chỉ còn là nó mạnh hết đà. Nhưng cũng chính vì như thế, vì sắp sửa bị ép đối diện với thế cục ác liệt, hiểm nghèo nhất từ bối vào ải tới giờ, nên tộc Hồ phương Bắc không thể không liên minh lần nữa. Chưa kể đến Cao Ly vẫn rình rập một bên, quân ta bắt buộc phải tác chiến trên nhiều mặt trận, chỉ mong lần này Triệu Siêu có thể gột sạch nỗi nhục trước đây. Du Diễu nâng chén rượu, thề đưa tiễn Triệu Siêu. Trong giai đoạn hoàng đế ngự giá thân chinh, triều đình sẽ do Tạ Huy đứng ra cai quản, lục bộ chính sự đường cùng viện hàn lâm cùng đưa ra quyết sách. Toàn bộ chính sự và quân tình đều phải do chính sự đường và bộ binh xem xét. Liên tiếp vài ngày sau đó, tin tức từ tiền tuyến truyền về ùn ùn không dứt. Triệu Siêu và Lý Trị Phong thuận lợi hội họp tại khe núi phía bắc Ải Lam. Triệu Siêu chỉnh đốn lại 100.000 binh mã, dẫn quân vây chặt thành Diên Biên. Lý Trị Phong dẫn theo 30.000 kỵ binh thoát ly quân đội chính, rong ruổi miền Tái Đông, hành quân vô cùng vội vã. Du Diễu ngày ngày ăn không ngon cơm, ngủ không yên giấc. Tháng 5, tháng 6, tháng 7 trôi qua, suốt tròn 3 tháng, tộc Hồ ở Diên Biên đã khiêu khích nhiều lần, nhưng đều phải ủ rũ quay về. Triệu Siêu đích xác kiềm chế được bản thân, trừ vài trận chiến lẻ tẻ nổ ra do đụng độ bất ngờ. Y tuyệt nhiên không chịu giao tranh chính diện với quân đội Diên Biên. Du Diễu đã gửi đi 2 phong thư phân tích quân tình. Nội dung đều là thăm dò tình thế, tuyệt đối không thể tùy tiện khai chiến. Lương thảo của Nam Triều vô cùng sung túc, Du Diễu đã hạ quyết tâm phải đánh sập cả thành Diên Biên. Đại quân vây chặt Diên Biên, đến một cánh chim cũng không bay lọt. Du Diễu biết rõ, tuy Diên Biên là nơi thịnh vượng bậc nhất trong các thành thị mậu dịch ở tái ngoại, vật tư qua lại thường xuyên, nhưng trong thành chắc chắn không tích trữ nhiều lương thực. Chưa đầy 3 tháng, Diên Biên đã bị vét cạn từ bên trong. Đến lúc đó, nếu Đại An phái binh cứu viện, sẽ bị Lý Trị Phong chặn đánh từ cánh hông. Thư nhà của Triệu Siêu và Lý Trị Phong gửi về đều là 3 ngày một phong. Hôm ấy Du Diễu vừa nhận được thư, liền mau chóng vào cung. Kiều Dung đã mang thai được mấy tháng, bụng hơi nhô lên, ngồi nghe Du Diễu đọc thư nhà. Du Diễu mở thư của Lý Trị Phong trước nhất, chân mày hơi cau lại. Mồng 3 tháng 7, phe ta vừa chặn bắt được một tên lính đưa tin của Diên Biên tại sông Bạch Lan. Diên Biên bị bao vây 3 tháng, trong thành đã... Du Diệu liếc mắt nhìn Kiều Dung, không đọc ra câu. Trong thành đã có cảnh người ăn thịt người, mà Lý Trị Phong viết trong thư lại sửa thành. Quân địch đóng trong thành đã rơi vào cảnh bất ổn. Đạt Liệt Kha và quân đội Khuyển Nhung vẫn chưa lộ diện. Tam đệ đã điều quân trinh sát tuần tra phía đông bắc. Khí hậu nơi này biến đổi thất thường, tam đệ có chút không quen. Kiều Dung dịu giọng hỏi, thư của bệ hạ viết những gì? Du Diệu bốc thư của Triệu Siêu ra, đọc rằng: Dung Nhi vợ ta, tiểu cổ thân ái, trong trận chiến hạ du sông Bạch Lan, quân ta hy sinh 332 người. Hãy dặn Bình Hề chu cấp cho gia đình họ đầy đủ. Con ta thế nào rồi? Dung Nhi nhất định phải yên tâm dưỡng thai. Tháng 7 vừa rồi, tái bắt sáng trận mưa to, ta sơ ý bị nhiễm phong hàn, dùng thuốc phương Bắc điều trị, nay đã khôi phục đại khái, không cần lo lắng. Thư của Triệu Siêu phần nhiều chỉ báo tin mừng, không báo việc lo. Du Diệu đọc xong, liền đặt sang một bên, mắt mày vẫn vương vẻ ưu tư. Kiều Dung hỏi, có chuyện gì khó xử sao em? Du Diệu lắc đầu, xưa nay trước mặt Kiều Dung, hắn đều thẳng thắn. Tiên tuyến có quân tình gì cũng không giấu giếm nàng. Hắn hiểu rõ bất kể là chuyện lớn hay chuyện nhỏ, cũng không được phép quanh co. Bằng không, nếu dối gạt lâu ngày, một khi bị lộ sẽ khó bề biện minh cho kín kẻ. Sắp sang tháng 8 rồi, Du Diệu giải thích. Ban đầu chúng ta dự tính có thể hạ thành Diên Biên trong tháng 7. Đợi khi đông tới, toàn Tái Bắc sẽ trở thành thiên hạ của người Thác Đác và Khuyến Nhung. Kiều Dung đã hiểu, gật đầu, nói, tướng sĩ phương Nam không giỏi chịu rét. Đúng vậy, Du Diệu nói, cả ngựa lẫn sức chiến đấu của quân đội cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nếu đến tháng 10 vẫn không thắng được thì phải làm sao? Kiều Dung hỏi. Thì đành để bọn họ lui về bờ Nam Hoàng Hà trước khi đông tới. Du Diệu đáp, năm sau đánh tiếp. Bốn chữ năm sau đánh tiếp này nói nghe thật nhẹ nhàng, song nỗi khó xử ẩn chứa trong ấy chỉ mình Du Diệu rõ ràng. Nam triều vét cạn sức lực quốc gia, hy sinh một vị đại tướng thuộc hàng chiến thần mới đẩy được tiền tuyến lên tới Ải Lam. Một khi lui về Trung Nguyên thì tổn thất ấy khó mà đong đếm chỉ bằng của cải. Phen này nếu không thể đánh chiếm Đại An, chỉ e Giang Nam sẽ chẳng còn sức ngựa sức của duy trì thêm một cuộc đại chiến. Tuy Triệu Siêu không để lộ sự nôn nóng ra ngoài, nhưng Du Diễu lại rõ ràng hơn ai hết. Bởi vậy mới liên tục viết thư, khuyên y nhất định phải phán đoán bằng lý trí. Kiều Dung hỏi, đã chuẩn bị áo rét cho các tướng sĩ chưa? Du Diễu đáp, đã chuẩn bị hết rồi. Ngày mai chị sẽ tới bộ hộ một chuyến. Du Diệu nhăn nhó, chị à, đang mang thai thì đừng có tham công tiếc việc nữa. Giờ mục tiêu theo dõi sát sao của quần thần văn võ chỉ có bụng của chị thôi đó. Kiều Dung phân trần, dù sao chị cũng phải làm xong chiến bào cho Tam ca em chứ, của Lý Trị Phong thì sao? Du Diệu ngẫm lại cũng thấy Kiều Dung nói đúng. Lúc ra đi, Lý Trị Phong chỉ mang theo một bộ giáp đen. Mùa đông phương Bắc giá lạnh, khắc nghiệt, trong sân trang vẫn còn giữ một bộ. Áo rét phương Bắc phải chuẩn bị sớm mới được, bất kể lúc đó định tác chiến ra sao. Du Diệu ra khỏi cung, liền sai người hầu trở về sân trang chuẩn bị. Đợi mấy ngày nữa chuyển y phục mùa đông ra tiền tuyến, hắn sẽ đích thân về sắp xếp. Vài ngày sau, Diêu Quang mang tới cho hắn một phong thư của Lý Trị Phong. Thư này là do Lý Trị Phong cố ý tránh hệ thống đưa tin của quân đội, sai người bí mật chuyển về sân trang. Diêu Quang nhận được, liền lập tức đưa tới Mậu Thành. Mỗi tháng Du Diễu sẽ nhận được một phong thư như thế này, nội dung đều liên quan tới tình hình giữa Khuyển Nhung và phương Bắc. Nhưng lần này bốc thư ra, chỉ thấy bên trong viết vài dòng ít ỏi. Bệ hạ nhiễm phong hàn, tình hình không ổn, cần phải chuẩn bị sớm. Du Diễu đọc mà tâm thần thảng thốt, tức thì lo lắng không yên. Cùng lúc đó, sứ giả của quân đội cũng đã về tới Mậu Thành, thông báo tình hình phương Bắc với các đại thần trên triều. Bệ hạ bệnh rồi ư? Tạ Huy hỏi. Sứ giả kia nói, 10 ngày trước, bệ hạ đích thân dẫn ngựa tiến vào khu vực hạ du sông Bạch Lang, gặp phải trời mưa xối xả, vội vàng hành quân một ngày một đêm, dầm mưa xong sốt cao không giảm. Sau khi trở về quân trướng, con bắt đầu mê sáng. Lúc viết thư gửi về xong, bên tình ngài đã có chuyển biến tốt, song sức khỏe vẫn rất yếu. Lý tướng quân lo lắng cho thân thể của bệ hạ, chỉ e sau khi vào thu sẽ không thể tiếp tục dẫn binh, bởi vậy mới giấu bệ hạ. Xin ý kiến của các vị đại nhân trong triều. Du Diệu đã lường trước được mọi khả năng, lại quên mất điều này. Tuy quá khứ Triệu Siêu thường theo quân đội bôn ba, nhưng nay y đã không còn ở độ tuổi có thể tùy ý chà đạp thân thể mình nữa. Trận chiến Cao Ly 10 năm trước đã để lại mầm bệnh trong người y, lại nhọc nhằn nếm phải hai phen đất Bắc Nhiễu Nhương. Sau khi đăng cơ, sống trong thâm cung, lao tâm kiệt lực xử lý chính sự. Hiện tại một khi bệnh phát, hậu quả khó mà lường được. Tất cả mọi người đều nhìn về Du Diễu, chờ đợi ý kiến của hắn. Bệ hạ nói thế nào? Du Diễu hỏi sứ giả kia. Sứ giả kia thưa, bệ hạ kiên quyết ở lại tiền tuyến. Du Diễu nói, vậy cứ để ngài ở ngoài tiền tuyến, phái một đại phu mau chóng lên đường, đến đó chẩn bệnh cho ngài. Tham tri đại nhân, Lý Diên lên tiếng, sức khỏe của bệ hạ vô cùng quan trọng, căn cứ vào tình thế trước mắt, ta thấy vẫn nên rút về bờ Nam Hoàng Hà, đảm bảo chắc chắn là hơn. Du Diễu không đồng tình, hành quân mệt nhọc, nay bệ hạ đã đổ bệnh, không nên tiếp tục lặn lội xa xôi. Lệnh cho Lý Trị Phong trở về chia sẻ quân vụ với ngài, chúng ta tạm thời theo dõi một thời gian, sau đó hẳn ra quyết định. Bình Hề nói, năm xưa bệ hạ cũng từng dẫn binh ra trận, biết phải chọn lựa thế nào, chúng ta cứ tin tưởng vào ngài đi. Du Diễu gật đầu, dặn, chuyện này tuyệt đối không được để hoàng hậu biết. Quần thần lục tục tan chầu, vẻ mặt ai nấy đầy ưu tư. Du Diễu quay về chính sự đường. Đang định nhấc bút, viết thư trả lời Lý Trị Phong, thì lại thấy Sơn Trang phái người tới gặp, lần này là Trình Quang Võ. Thiếu gia, Trình Quang Võ nói, tiền tuyến cử người tới, mời ngài về Sơn Trang một chuyến, có khẩu dụ cần truyền đạt ạ. Du Diễu kinh hãi thốt lên, mới có một ngày thôi mà đã thêm một người nữa sao? Hỏi thì hỏi, Du Diễu lập tức biết chuyện lần này không phải tầm thường, vội báo nghỉ với Đường Bác, sau đó gấp rút lên ngựa, phóng về Sơn Trang. Là người nào? Du Diễu hỏi. Y nói mình là thuộc hạ cũ của Phong Lão Gia. Trình Quang Võ thưa, Du Diễu gật đầu, thầm nhủ hẳn là tin tức từ đất Bắc tới đây, song lại chợt phát giác ra có điều gì đó bất ổn. Nói thuộc hạ cũ của Lý Trị Phong là có ý gì? Hắn ăn vận ra sao? Du Diễu hỏi, không phải là binh sĩ của Thiên Khải ư? Trình Quang Võ gật đầu, Du Diễu tức thì nghĩ đến một khả năng khác. Đêm xuống, không một ai trong Sơn Trang hay biết về người tới lần này, chỉ có mình Kiều Giác đứng ra tiếp đãi. Cậu không dám để y vào Dương Châu, Kiều Giác bảo, đành phải đợi mày về định đoạt. Cha mẹ cháu có biết không? Du Diễu vội vàng vào hoa viên, Kiêu Giác theo sát phía sau, đáp. Trừ cậu với Trịnh Quang Võ ra, thì không ai biết cả. Vào trong thính trúc tiểu viện, Du Diễu dừng chân, thấy trước trường trúc có một người đàn ông cao lớn đang đứng xem cá, là một người khuyển nhung. Thấy Du Diễu lại gần, người khuyển nhung kia liền khom người hành lễ. Gã đặt tay trái lên vai phải, sau đó đưa lên ngang ngực. Lật tay lại, úp lòng bàn tay xuống dưới, chậm rãi chào. Cuối người mới thu tay về trước ngực. Du Diễu âm thầm giật mình, đáp lại bằng lễ tiết giống gã. Hắn biết đó là lễ tiết người khuyển nhung dùng khi gặp mặt vương tộc, cũng là để thể hiện lòng trung thành. Tại hạ Ngư Hoạch được Sanada điện hạ phái tới đưa thư. Người khuyển nhung nọ tự giới thiệu xong, liền lấy ra một phong thư cùng một miếng ngọc bội đưa tận tay Du Diễu. Du Diễu vừa bốc thư vừa hỏi, cũng chẳng ngẩng đầu lên. Tình hình trong tộc ra sao rồi? Hành vi của Đạt Liệt Kha bị cả tộc nhất tề phản đối. Người trong tộc cho rằng không nên gây thù với Thiên Khải. Những người phản đối càng lúc càng nhiều, giống như lửa đồng ngấm ngầm bén cỏ trên thảo nguyên vậy. Đạt Liệt Kha đã dùng thủ đoạn cứng rắn đàn áp tất cả những người phản đối. Ngư Hoạch kể lại, Thần Vương Cách Căn dự định tập kích Hoàng đế Thiên Khải ở Hắc Sơn, nhưng do xảy ra biến cố nên không thành công. Biến cố gì? Du Diễu vừa hỏi vừa mở bức thư ra, tức thì chết đứng. Trên giấy chỉ viết vẹn vẹn 8 chữ: Lão Tam nguy kịch, sớm liệu thoát thân. Không thể thế được, Du Diễu lầm bầm. Làm sao bây giờ? Phen này hỏng rồi. Ngư Hoạch hơi khom người, Du Diễu gắng sức trấn tĩnh. Bệnh tình ra sao? Ngư Hoạch đáp. Sốt cao, mê man bất tỉnh. Du Diễu hít một hơi thật sâu, thân thể vẫn không ngừng run rẩy. Nếu Triệu Siêu chết bệnh ở đất Bắc, thì mọi kế hoạch xem như tiêu tùng, làm sao đây? Du Diễu không ngờ bệnh tình của Triệu Siêu lại nghiêm trọng như vậy. Ruột gan hắn rối bời. Trong đầu chỉ lẫn quẩn mối nguy ở mặt trận phương Bắc. Chuyện này tạm thời còn không thể tìm người thương lượng. Lỡ đầu để lộ tin tức ra ngoài thì hậu quả thật khó lường. Kiêu Giác trông ra Du Diễu đang suy sụp tinh thần, vội an ủi rằng: Diễu tử, đừng hoảng loạn, trước mắt cứ bình tĩnh lại đã, rồi từ từ nghĩ cách giải quyết. Còn cách gì nữa đây? Du Diễu thì thào nói. Hắn ngước mắt nhìn Ngư Hoạch, bắt được ánh mắt sắc như dao của gã. Nhưng chỉ chớp mắt sau, gã đã giấu tiệt đi. Du Diễu hỏi, hiện tại, người ở trong tộc Huyễn Nhung hay đi theo Sanada? Điện hạ sai mấy huynh đệ chúng tôi ở lại trong tộc. Ngư Hoạch đáp, thi thể của nhiếp tướng quân chính là do chúng tôi đem về. Du Diễu nói, tạm thời, người cứ nán lại ở Sơn Trang, đợi ta cân nhắc kỹ càng, sẽ viết thư trả lời cho ngươi. Xin ngài hãy nhanh lên, Ngư Hoạch đáp. Du Diễu rời khỏi hoa viên, tay siết chặt phong thư. Kiêu Giác đuổi theo sau, hỏi, Dung Nhi phải làm sao bây giờ? Cháu sẽ lập tức về cung, Du Diễu dặn, cậu đừng để bất cứ ai tiếp xúc với Ngư Hoạch. Kiêu Giác hiểu được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, liền gật đầu đi chuẩn bị ngựa, tiễn Du Diễu về Dương Châu. Du Diễu lên ngựa lao đi, rốt cuộc cũng tới được Mậu Thành lúc nửa đêm. Hắn bồn ba suốt ngày, rong ruổi giữa hai miền đất, bụng hầu như không có miếng thức ăn nào, cả người rệu rã, sắp ngất đến nơi. Vừa tới Mậu Thành, hắn liền vào cung ngay trong đêm, nói rõ muốn bái kiến Kiều Dung. Lúc đến Đông Cung, lại thấy Kiều Dung đang ngồi dưới trăng, theo một đóa hoa lên chiến bào của Triệu Siêu. Chị không ngủ ư? Du Diễu hỏi. Kiều Dung ngẩng đầu lên, đáp, không ngủ được, trời vào thu, thời tiết thay đổi, nằm trên giường cũng không yên giấc. Có chuyện gì thế? Du Diễu ngồi xuống cạnh Kiều Dung, nhất thời, lòng dâng trào muôn vàng cảm khái, sống mũi cay xè. Hắn liền vươn tay, ôm lấy Kiều Dung. Làm sao vậy? Kiều Dung dịu dàng cười. Sao quốc cũ xa lại có thời gian rảnh đến thăm hai mẹ con ta thế này? Kiều Dung vuốt ve bụng mình. Câu trên là lời nàng nói với đứa bé trong bụng. Hai chị em sóng vai ngồi, cùng nhìn trăng sáng. Hôm nay 15 tháng 7 chính là Tết Trung Nguyên. Chị cảm giác nó là bé trai hay là bé gái? Du Diễu cười, hỏi. Kiều Dung tủm tỉm đáp lại. Thế em muốn cháu trai hay là cháu gái nào? Du Diễu thở dài. Cháu nào em cũng thích. Nó cứ thích đá đạp mãi thôi. Chắc là bé trai thích nghịch ngợm, ương ngạnh khó chịu rồi. Cháu trai giống cậu. Chỉ cần nó lớn lên, đẹp mắt được như em và cậu út là chị mừng lắm rồi. Lớn lên giống Tam Ca cũng được. Du Diễu thản nhiên nói. Bộ dạng y cũng xem như tuấn tú hào hoa. Kiều Dung gật đầu, tỉ mỉ quan sát sắc mặt của Du Diễu rồi hỏi. Hôm nay, người của chính sự đường có báo, sau bữa cơm trưa, em đã về Sơn Trang, giờ lại chạy vào cung nửa đêm nửa hôm thế này, chắc là không phải đến tán cẩu. Có chuyện gì em cứ nói đi, tiền tuyến báo tin về ư. Du Diễu lẳng lặng nhìn Kiều Dung. Vốn dĩ, hắn định cùng Kiều Dung bàn bạc kỹ càng xem, nếu lỡ Triệu Siêu chết bệnh tại chiến trường, thì hai người phải xử lý ra sao? Một khi Tiên Quốc quân tạ thế truyền về phương Nam, hắn nhất định phải khống chế ít nhất trong vòng 4 tháng, đợi Kiều Dung sinh con, nếu có thể sinh ra con trai. Sẽ lập đứa bé lên làm thái tử, thái hậu lên triều nghe chính sự, tham tri chính sự phụ chính. Còn nếu Kiều Dung sinh con gái, vậy chỉ e buộc phải nhường ngai vua lại cho một hậu duệ khác của Triệu gia. sau đó Du Gia cũng sẽ thất thế. Để tránh liên lụy, hắn chỉ còn cách dẫn Kiều Dung Cao chạy xa bay, giải tán Sơn Trang. Về phần Lý Trị Phong đang ở ngoài tiền tuyến, khi nhận được tin tức, trong đầu Du Diễu chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó là bất luận tình thế ra sao, hắn cũng phải ổn định triều đình. Dù Triệu Siêu có chết bệnh, cũng không thể tuyên bố ra bên ngoài, mà phải lập tức tìm người giả dạng thành hoàng đế, tiếp tục bắt phạt. Để Lý Trị Phong thống lĩnh đại quân 5 triệu, tự chiến đến cùng, lấy danh nghĩa hoàng đế chiến đấu với Thác Đác, thắng trận mới được quay về. Những chuyện cần nói quá mức phức tạp, rối ren. Đến đây, Du Diễu lại nhất thời không biết phải mở lời ra sao. Kiều Dung vẫn chăm chú nhìn Du Diễu, ánh mắt đầy ưu tư lo lắng. Đạt Liệt Kha rất khó đối phó sao? Kiều Dung ướm hỏi. Đúng vậy. Du Diễu gật đầu, đáp. Trước đây cũng nhờ đại ca đích thân bài mưu, chia rẽ liên minh giữa Khuyển Nhung và Thác Đác. Tuy đã mấy tháng trôi qua, nhưng hãy nhắc đến Nhiếp Đan là Du Diễu lại thấy trái tim mình nhói lên âm ỉ. Hắn nhìn Kiều Dung đầy áy náy, biết trong lòng nàng nhất định cũng không dễ chịu. Kể chuyện đại ca của em đi. Kiều Dung nói. Thời gian vừa rồi, các người cứ giấu mãi. Kỳ thực, chị hiểu rất rõ. Năm đó khi quen đại ca của em, Huỳnh ấy cũng từng nói, đời này giết chóc quá nhiều, chỉ sợ rồi sẽ có một ngày, phải. Người bị Huỳnh ấy giết nhiều. Du Diễu lầm bầm nói. Người được Huỳnh ấy cứu càng nhiều. Du Diễu kể lại tường tận những chuyện ba người phải trải qua ở phương Bắc. Kiều Dung nghe mà thảng thốt không thôi. Du Diễu chỉ tủm tỉm cười. Nhắc đến việc Nhiếp Đan ẩn nấu trong lòng địch 3 năm thế nào, lại tra xét được kế hoạch của Tích Cắt Lan ra sao? Đạt Liệt Kha không hề hay biết gì ư? Kiều Dung hỏi. Du Diễu đáp. Tích Cắt Lan có phái người gửi thư cho y, song sứ xã đã bị đại ca giết chết giữa đường. Nói đến đây, không hiểu vì sao, trong đầu Du Diễu lại nhoáng lên ánh mắt của gã sứ xã Khuyển Nhung. Ánh mắt ấy chỉ vụt qua trong chớp mắt. Du Diễu chợt ý thức được một vấn đề. Lỡ như những lời Ngư Hoạch nói không đúng sự thật thì sao? Gã đem theo tín vật cùng thư tay của Lý Trị Phong, ngay cả ngọc bội cũng có. Theo lý mà nói không thể là giả. Thế nhưng, trái tim Du Diễu đập rộn trong lồng ngực. Hắn bật dậy nói. Em nhớ ra một chuyện, phải về trước. Chờ chút đã. Tối nay, chị đã sai người hầm canh sâm, đang định đưa đến chỗ em, uống một ngậm rồi hắn đi. Du Diễu đứng lại, thình lình thay đổi ý định. Được ạ, Tam ca thường ngày cất thư từ ở chỗ nào, chị dẫn em đi xem thử đây. Kiều Dung thoáng kinh ngạc, nhưng cũng không hỏi nhiều. Nàng dẫn Du Diễu vào chính điện, mở một chiếc hộp ra. Bên trong đều là những thư từ được Triệu Siêu giữ lại. Du Diễu lật ra, phần lớn thư từ bên trong là do Triệu Siêu tự viết, con chữ dày đặc trên giấy là kỷ niệm những lần trao gửi với Kiều Dung. Là thư Tam ca em viết cho chị ngày trước. Kiều Dung cười, hỏi. Sao thế? Du Diễu lắc đầu, nhìn sơ qua một lượt. Phần lớn nội dung Triệu Siêu và Kiều Dung trao đổi đều là về Du Diễu hắn. Song bây giờ, hắn không có tâm trí xem kỹ. Hắn đặt hết sang một bên, lục đến tận đáy chiếc hộp. Du Diễu mới tìm được một phong thư của Lý Trị Phong. Cung nhân bưng canh sâm tới. Kiều Dung tự tay múc cho Du Diễu. Hắn vừa uống, vừa đối chiếu bút tích của Lý Trị Phong. Quả nhiên! Du Diễu nhẹ nhõm thở phào. Hắn tìm được chữ trù. Biết Lý Trị Phong thuận tay trái, nét chữ so với người khác có điểm bất đồng, đặc biệt khi viết chữ này, khác biệt càng lộ rõ. Kiều Dung lại trông thấy phong thư giả mạo, sắc mặt tức thì tái nhợt. Là giả, Du Diễu nói, chị đừng lo. Bây giờ Kiều Dung mới gật đầu, song vẫn chưa hết bàng hoàng. Du Diễu thu gom thư từ lại, nhanh chóng rà soát lại một lượt các sự kiện. Ngư Hoạch do ai phái tới, có âm mưu gì, muốn gây rối, khiến Thiên Khải xảy ra nội loạn ư? Không thể đơn giản như thế được. Nếu sứ giả Lý Trị Phong phái đi đã bị giết dọc đường, vậy kẻ địch tất nhiên phải là phe Đạt Liệt Kha và Cách Căn. Đạt Liệt Kha phái người báo cho Du Diễu biết Triệu Siêu lâm nguy là muốn làm gì? Du Diễu mơ hồ cảm giác được y có mưu đồ gì đó, song lại không có chút manh mối nào. Truyền Đường Huy tướng quân. Du Diễu ra ngoài gọi. Hiện tại đã là canh tư, khi Đường Huy vào cung, Du Diễu liền nhỏ giọng bàn bạc với y trong chốc lát. Hắn không nói y hay, chuyện tiền tuyến báo về tin tức xã, chỉ dặn dò tăng cường phòng thủ hoàng cung, nhất định phải bảo vệ Kiều Dung an toàn. Mấy ngày tới, chị đừng đi đâu cả. Du Diễu nói với Kiều Dung, cứ ở yên trong cung. Kiều Dung đồng ý, vẻ mặt rất phức tạp. Đường Huy lại hỏi, có cần tăng cường tuần tra không? Du Diễu nói, phái người âm thầm tra xét. Hễ có kẻ khả nghi nào xuất hiện trong mậu thành thì phải bắt hết lại để thẩm vấn. Tuy Đường Huy không biết nội tình, song vẫn đoán ra chuyện này có liên quan tới tin tức tiền tuyến, liền nói, vậy thì hạ lệnh giới nghiêm. Giới nghiêm ư? Du Diễu trầm ngâm chốc lát, sau đó nói, không, không cần giới nghiêm, tránh lộ sơ hở. Huynh hãy phái người giám sát nghiêm ngặt các cổng thành, kể cả lối ra vào thành Dương Châu, thấy kẻ nào khả nghi thì chớ làm gì kinh động. Chỉ cần theo dõi hướng đi, rồi phái người báo lại cho ta là được. Đường Huy không hỏi gì thêm, lĩnh mệnh rời đi. Du Diễu lại an ủi Kiều Dung thêm vài câu nữa, sau đó mới ôm theo cõi lòng rối rắm trở lại chính sự đường. Trời đã sáng hẳn. Khi triều thần nghị chính trong buổi chầu sớm, Du Diễu có phần mơ màng buồn ngủ. Hắn đứng giữa triều đường, vậy mà tiếng nói của mọi người như thể truyền lại từ nơi nào xa xôi lắm. Tâm trí lại không kiểm soát được, mà nghĩ về gã gian tế tới báo tin xã đêm hôm trước. Dựa theo phán đoán của Du Diễu, rất có khả năng sứ xã Lý Trị Phong cử về đã bị giết chết giữa đường, thư bị đánh tráo, thế nên ngọc bội vẫn còn. Du Diễu nhớ đến chuyện xưa, không khỏi toát mồ hôi lạnh. Nếu tin Triệu Siêu nguy kịch bị lan truyền, triều đình sẽ buộc phải ứng đối ngay. Kẻ đứng phía sau được lợi sẽ là ai? Nói không chừng Đặng Liệt Kha đã câu kết với đại thần nào trong triều. Du Diễu mệt đến nỗi đầu óc cứ quay nhầy như hồ nháo. Hắn quét mắt nhìn khắp triều đường, trông thấy ai cũng khả nghi. Một khi trong triều có người bài kế, tất sẽ gây bất lợi cho tiền tuyến. Đợi Triệu Siêu được bình an, chuyện đầu tiên y sẽ làm là lập tức về triều điều tra rõ chuyện này. Là người đứng mũi chịu sào, tội danh để lỡ việc quân này, Du Diễu đừng mong trốn thoát. Ngay cả người gửi thư là Lý Trị Phong cũng sẽ chịu tai ương. Nhất định phải điều tra ra kẻ đang cấu kết với Đạt Liệt Kha. Trong đầu Du Diễu lại chợt lóe ra một khả năng càng thêm đáng sợ. Ví như cái chết của Nhất Đan có liên quan đến vụ cấu kết này thì sao? Du đại nhân, Lý Diên hỏi. Du Diễu hoàng hồn. Trên thực tế, hắn không nghe vào tai câu nào cả, bộ dạng như thể hồn vía đã lên mây. Cứ tạm thời làm thế đi. Du Diễu ậm ờ. Không biết Lý Tướng Quân đã gửi thư nhà về chưa? Bình Hề hỏi, tình hình tuyển tuyến thế nào rồi? Không có gì bất thường. Ừ, mọi chuyện đều rất ổn. Du Diễu gượng gạo đáp lời, cần phải nhanh chóng chuẩn bị để binh sĩ trú đông, các vị đại nhân vất vả rồi. Nói dứt lời, Du Diễu liền gật đầu chào quần thần văn võ, vội vàng rời khỏi chính điện. Tất cả mọi người đều nhìn rõ hành động của Du Diễu, không ai không kinh ngạc. Hết chương 72. Các bạn nghe xong vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.